Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Chương 358 điểm này cũng không thể xỉ. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên ở Tôn gia bên ngoài ở xuống dưới. Vẫn là lúc trước kia ra khách điếm, ngay cả phòng đều là giống nhau. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn đối diện Tôn gia đại môn. Thiên Lan còn có chút hoảng hốt. Giống như bọn họ cũng không có rời đi quá giống nhau. Thẳng đến vào đêm, Vân Bảy Cẩn mới từ Tôn gia ra tới. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, trên người linh lực thực không ổn định. Ở Tôn gia đại môn dừng lại một lát mới tuyển một phương hướng rời đi. Thiên Lan diêu hạ bên cạnh mơ màng sắp ngủ Đế Lâm Nguyên. Thu hơi thở theo sau, Vân Bảy Cẩn thực cẩn thận, trên cơ bản đi vài bước đều sẽ tạm dừng một chút. Thiên Lan ở phía sau cùng đến cũng không tính nhẹ nhàng. Vân Bảy Cẩn tự thân thực lực xa xa vượt qua nàng đoán trước. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị nàng phát hiện. Cũng may Đế Lâm Nguyên cái này siêu cấp ngoại quải tại bên người. Mới không có bị nàng phát hiện, Vân Bảy Cẩn theo một cái hẻo lánh con đường trực tiếp ra khỏi thành. Vừa ra cửa thành Vân Bảy Cẩn tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ mới ngừng ở một chỗ vách núi hạ. Thiên Lan ngửa đầu nhìn đen tuyền vách núi hình dáng. Đại buổi tối tới vùng hoang vu dã ngoại. Hẹn hò a, trong đêm đen Đế Lâm Nguyên mắt lam liền giống như một cái bóng đèn. Rực rỡ lấp lánh, hắn duỗi tay xoa xoa Thiên Lan đầu. Hàm chứa cười thanh âm rơi xuống nàng nhĩ sườn. Chúng ta có thể đi bắt gian. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Bắt lên sợi gian a, vách núi thực đầu tiễu, căn bản nhìn không tới Vân Bảy Cẩn thân hình, chỉ có thể là dựa vào kia như có như không hơi thở sờ lên vách núi. Ở giữa sườn núi thời điểm, Thiên Lan liền nghe được Vân Bảy Cẩn thanh âm, so chi ban ngày, nàng lúc này thanh âm kia quả thực là nhu đến có thể hóa khai. Thiên Lan thân mình run lên, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Nữ nhân này là bị thượng thân đi. Phế vật, Vân Bảy Cẩn nói âm vừa ra. Một khắc nói nghẹn ngào thanh âm liền vang lên. Theo sát nếu một đạo trọng vật rơi xuống đất thanh âm ni Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên không dám. Dựa thân cận quá, chỉ có thể từ trong thanh âm phán đoán. Ma tộc đặc có tiếng nói. Thiên Lan cơ hồ là trước tiên đem cái kia thanh âm phán định thành ma tộc. Sư phụ. Tự cấp tiểu thất một lần cơ hội, Vân Bảy Cẩn sư phụ. Thanh âm kia tạm dừng hồi lâu mới vang lên, lãnh khóc vô tình, ngày mai ngươi nếu là còn chưa tra ra tới, cũng không cần tồn tại, là Vân Bảy Cẩn tựa hồ bị không nhỏ thương. Thanh âm đều là hữu khí vô lực, nghe nói cái kia nha đầu thúi tới, là, hôm nay xuất hiện ở Tôn gia, nhắc tới đến cái này. Vân Bảy Cẩn thanh âm liền lãnh ngạnh vài phần, ẩn hàm từng trận sát khí. Hừ, tư tế vài lần muốn bắt được nàng, đều là công mệt với quỹ. Lần này nếu là có thể bắt sống nàng đó chính là lập công lớn. Có tư tế ở thân thể của ngươi hoàn toàn không là vấn đề, cái này Thiên Lan là thập phần xác định. Người này là ma tộc người trong, không gian bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, dường như kia hai người biến mất giống nhau. Thiên Lan đợi một hồi lâu, cũng chưa ở có thanh âm truyền tới, nàng kỳ quái nhìn mắt bên cạnh Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt truyền đạt tin tức, làm cái gì, Đế Lâm Nguyên liếc xéo bên kia liếc mắt một cái, sắc mặt biểu tình có chút quỷ dị, Thiên Lan còn không có tới kịp lý giải kia biểu tình là cái gì hàm nghĩa. Trong tai bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng cái quá một tiếng kiều xuyễn. Đờ mờ. Thật sự là bắt gian a. Phi, cái gì bắt gian, nàng nguyên phối chính là bên cạnh này Tôn đại thần, này Vân Bảy Cẩn khẩu vị, cũng không biết nàng trong miệng sư phụ trưởng thành cái quỷ gì bộ dáng. Nhưng là lấy nàng đối ma tộc hiểu biết, tất nhiên không phải là cái gì tuyệt thế khuynh thành người. Có thể lớn lên tươi mát thoát tục kia đều là đời trước tích phúc. Thiên Lan cứng đờ lúc này. Bên kia thanh âm đã khó nghe, tuy rằng Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên cũng trải qua quá. Nhưng là nghe được như vậy thanh âm, vẫn là ở như vậy địa phương, hai người biểu tình đều là thập phần vi diệu, cũng may thanh âm vẫn chưa liên tục bao lâu thời gian. Bên kia truyền đến vật liệu may mặc cọ sát thanh âm ni, bảy nhi. Ngươi nên hiểu sư phụ muốn chính là cái gì. Đừng cho ta thất vọng, tiếp theo lại là một trận tĩnh mịch. Mà lần này đế lâm nguyên lại là lôi kéo nàng hướng bên cạnh đại thụ di động. Truyền âm nói, người nọ đi rồi, chúng ta đi theo hắn, lục y ở hắn trong tay. Cái này ý niệm cơ hồ là nháy mắt liền băng rồi ra tới. Có mỏng manh hơi thở Thiên Lan cũng có chút vô ngữ. Cũng không biết người nọ dùng biện pháp gì. Chẳng những chặn lục y cùng nàng khế ước quan hệ, nàng còn hoàn toàn phát hiện không đến. Dọc theo đường đi cơ hồ là đế lâm nguyên ở dẫn đường. Thiên Lan cũng ý đồ tra tìm người nọ tung tích, nhưng đều là không có kết quả. Giống như đế lâm nguyên ở hắn trên người An Rada giống nhau. Vòng quanh ngoài thành dạo qua một vòng, đế lâm nguyên bỗng nhiên liền mang theo nàng vào thành, đại ẩn ẩn với thị. Chính là đương Thiên Lan nhìn đến trên đỉnh đầu bảng hiệu thời điểm. Vẫn là có chút không tin tưởng. Đế lâm nguyên, ngươi xác định là nơi này. Phó gia đại xưởng phủ môn nhìn qua vô cùng tiêu điều. Tài đại khí thô phó gia cổng lớn thế nhưng dùng chính là đèn lồng. Không sai, chính là cái loại này giấy đèn lồng. Một cái sáng lên, một cái diệt, không biết là không điểm vẫn là như thế nào. Gió đêm một thổi, lung lay, phá lệ quỷ dị, đại buổi tối đều không liên quan phủ môn. Này phó gia là không sợ tặc nhớ thương vẫn là không sợ tặc nhớ thương đâu. Phó gia có phó khinh nguyên cái này biến thái, cũng là rất bi kịch. Thiên Lan đã không biết dùng nói cái gì tới hình dung. Run rẩy một hồi lâu mới cùng đế lâm nguyên vào đại môn. Một cái ma tộc người vào phó gia, này thấy thế nào đều không tầm thường. Nhưng là phó khinh nguyên thu lưu ma tộc khả năng kia tuyệt đối là 100%. Ai làm nữ nhân này là khỏa đầu tường thảo đâu. Cùng lần trước ban ngày tới thời điểm bất đồng, Thiên Lan không có ở phó gia cảm giác được một tia nhân khí. Thật giống như, nơi này không có trụ người giống nhau, chết giống nhau yên tĩnh, lạnh căm căm phong ở trên hành lang gào thét mà qua. Thiên Lan không khỏi đánh cái giật mình, này mẹ nó rốt cuộc có phải hay không người trụ, đế lâm nguyên. Chúng ta tiến chính là phó phủ sao? Thiên Lan xúc ở đế lâm nguyên phía sau, gắt gao túm hắn tay áo. Nàng không sợ đứng ở bên ngoài thượng quỷ, liền sợ loại này âm trầm trầm, thấm người địa phương. Trước kia không có đế lâm nguyên nàng chỉ có thể cắn răng căng xuống dưới. Hiện giờ đế lâm nguyên tại bên người, nàng cũng không cần thiết áp chế chính mình cảm xúc, trực tiếp tránh ở đế lâm nguyên phía sau. Đế lâm nguyên ước chừng là không nghĩ tới Thiên Lan sẽ như vậy một bộ biểu hiện. Sửng sốt một hồi lâu mới bật cười đem Thiên Lan kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nương tử sợ, ấm áp hơi thở bao bọc lấy Thiên Lan. Phía sau lưng vắng vẻ cảm giác nháy mắt biến mất. Căng thẳng thân mình cũng thả lỏng một chút. Sợ a, ngươi nhưng ôm hảo ta. Thiên Lan đôi tay hoàn đế lâm nguyên vòng eo. Chân cũng rụt đi lên. Cả người đều treo ở đế lâm nguyên trên người. Nàng lại không phải siêu nhân. Đương nhiên cũng có sợ đồ vật. Điểm này cũng không thể xỉ. Đối, một chút cũng không thể xỉ. Thiên Lan yên tâm thoải mái hòa ở đế lâm nguyên trong lòng ngực. Liền kém đem đầu cũng chôn đi lên. Đế lâm nguyên khó được nhìn đến Thiên Lan này một mặt. Trên mặt biểu tình phá lệ nhu hòa. Tại đây âm trầm trầm dinh thự trung hình thành tiên minh đối lập. Hết chương.